Thiên địa đại đạo nhân sinh phần một đế quân tái thế chi đại ma tôn. Chương 60, tổ địa hồ tộc tâm ma một. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhị ca, huynh có cảm thấy nơi này rất kỳ lạ không? Hay là chúng ta bị lão gia hỏa kia lừa rồi? Mâu Thành Vũ quay sang Tống Mao Bàng. Cảm giác lành lạnh từ sống lưng truyền đến khiến hắn bất giác quay đầu lại. Ta tin tưởng đại ca. Ta tin chắc huynh ấy phán đoán đúng. Có điều nếu như thân phận chúng ta là thanh long và hỗn độn thì cần phải cẩn trọng hơn. Tống Mao Bàng xoa đầu hắn an ủi. Bỗng nhiên ba ngải tư đi trước dừng lại. Sau đó lấy từ giới chỉ ra một tấm phù văn ném thẳng về phía trước. Ngay sau đó có một cổ năng lượng từ sâu bên trong vọt đến phá hủy tấm phù văn. Hiện lên trước mắt tất cả là vô vàn kết giới. Chữ hai bên vách tường đột nhiên phát sáng rồi bay lên trong không trung khiến tất cả lo lắng. Vội vàng hạ kết giới xung quanh mình. Xem ra nơi này chính là một nơi từ thời thượng cổ đến giờ. Những chữ này hình như là cổ tự khuất nguyên. Ba ngải tư cảnh giác quan sát rồi liền dùng hồn linh căn truyền một lượng nhỏ linh lực vào vách tường. Ngay lập tức, mặt đất xuất hiện những hoa văn kỳ lạ giống như bên dưới có một cổ năng lượng cung cấp linh lực cho nơi này. Ba ngải tư suy nghĩ, nếu mà nó liên quan đến hồ tộc vậy thì có lẽ cũng có liên quan ít nhiều đến mị linh yêu hồ. Nhưng y nhớ là mị linh yêu hồ trước khi biến mất không để lại huyết mạch chính thống của mình mà chỉ có những con hồ ly được sinh ra từ bàn tay nhào. Nạn muôn vàn hình dáng của bà ấy. Linh lực trong hang động này sao lại tăng lên như thế chứ? Chẳng lẽ ở đây có yêu thú cung cấp linh lực cho cả nơi này? Nguyên Ngọc lo lắng nhìn xung quanh rồi bỗng nhiên có một bông tuyết rơi xuống vai nàng. Grrr. Sau đó một giọng nữ nhân hùng hổ vang vọng khắp nơi. Là kẻ nào to gan dám xông vào lãnh địa của ta? Chán sống. Giọng nói này mang theo uy áp của một cường giả khiến tất cả mọi người bị uy áp này bước đến thổ huyết. Lần này thổ huyết khiến vết thương của y vừa mới khép miệng liền nứt ra một chút. Cái uy áp này đích thị là của một cường giả cao cấp nhưng sức mạnh lại chỉ nằm ở luyện hồn cảnh. Khụ khụ khụ. Cẩn thận. Ở đây có cường giả cao cấp, không thể hành sự lỗ mãng nếu không muốn mất mạng. Ba ngải tư chống tay lên tưởng nói. Theo sau ta, nếu có gì thì cứ để ta hy sinh trước. Còn mọi người chạy đi. Mọi người theo sau y đi sâu vào bên trong. Dọc đường, tất cả đều phát hiện những viên ngọc có linh trí như mị hồn ngọc, thanh tuyên ngọc, sung điền thái y ngọc và nhiều loại ngọc quý hiếm khác. Với cả đám thì đám ngọc này rất có lợi cho việc tu luyện sau này nên là nhanh chóng cầm lấy. Nếu có đám ngọc này thì trong thời gian ngắn sẽ có hy vọng đột phá thêm một trọng nữa. Nhưng theo ta nhớ những loại ngọc này rất quý hiếm mà. Hơn nữa có loại phải ở trong dung nham để bảo dưỡng. Sao lại xuất hiện ở đây? Tống Mao Bàng nghi ngờ nhìn viên ngọc trong tay. Đúng. Loại thanh tiên ngọc này chính là có tuổi thọ 5 vạn năm mà hồ tộc này chỉ tồn tại mới 1 vạn thì lấy đâu ra loại ngọc này chứ? Xem ra nơi này không phải nơi an toàn gì. Ba ngải tư gật gù nói. Đi sâu thêm chút, trong không khí có một mùi hương kỳ lạ làm cho cả đám cảm thấy buồn ngủ vô cùng. Không nhịn được mà ngã xuống rồi thiếp đi. Ngay sau đó là một con hồ ly lông trắng xuất hiện. Ánh mắt khoái chí nhìn mọi người. Trong mộng cảnh, ba ngải tư nhìn thấy bản thân đã trở lại làm một đế quân. Dưới trướng chính là hàng vạn tướng tài sẵn sàng nhận lệnh từ y. Ba ngải tư lại làm vẻ dường như không nhận ra bất thường mà quay sang thiếu niên có ngũ quang tinh xảo quỳ giữa đại điện. Hôm nay triệu thượng thần có chuyện gì muốn nhờ và ta sao? Thật hiếm thấy khi mà người như thượng thần lại nhờ đến ta giúp đỡ. Ba ngải tư cười nhẹ. Triệu Đức Hành nghe được câu này không khỏi mỉm cười. Bẩm đế quân, ta muốn ngài hủy bỏ hiệp ước giữa thiên giới và ma giới. Thần cảm thấy ma tôn gả muội muội hắn đến là muốn diệt cả thiên giới. Ánh mắt ba ngải tư lóe lên tia máu. Rồi sao, đừng nghĩ ta không biết ngươi đây là đang muốn lật đổ ta. Triệu Đức Hành ngươi đây là đang muốn làm phản. Đế quân đại nhân, ngài đang nói cái. Cái gì vậy? Triệu Đức Hành ta lúc nào cũng trung thành với ngài. cho dù ngài cho ta mấy vạn cái lá gan ta cũng không dám. Triệu Đức Hành vội quỳ xuống, ánh mắt đầy kinh ngạc nhìn y, ba ngài tư không nói gì hay đáp lại mà lập tức rút nguyên thủy tinh kiếm ra. Một kiếm xuyên ngực Triệu Đức Hành, không có máu bắn ra mà cơ thể của hắn từ từ tan biến vào không trung. Y thầm cười lạnh rồi nhìn xung quanh. Thời gian ở thiên giới, tên Triệu Đức Hành chưa bao giờ nói thế với y mà nguyên thủy tinh kiếm lại xuất hiện ở đây, đúng thật là lạ mà. Xem ra y đang ở trong mộng cảnh thật rồi. Cách chương.